Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, người lặp lại lần nữa. Bách Lý Minh Xuyên vừa nói, tay kia thì đi kéo cô Phi Yến, Lăng Hộ Pháp lại bóp gấp cô Phi Yến cổ, chất vấn Bách Lý Minh Xuyên, ta, nhường ngươi cứu người đâu? Cô Phi Yến trên tay tiễn nỏ đã sớm rơi. Nàng ngửa đầu, mặt trướng đến hồng, có chút thở không nổi, nhưng là, nàng vẫn là len lén hướng trong tay áo. Sơ soạc, nàng trong tay áo cất giấu một cây chủy thủ, mật đạo cơ quan liền, tại bọn hắn phía bên phải, ba bước không ngã khoảng cách, nàng đang đợi, chờ, cơ hội. Bách Lý Minh Xuyên liếc cô Phi Yến một chút, như cũ cười. Tự nhiên là cứu, Lăng Hộ Pháp cũng không tin. Hắn đem cô Phi Yến bóp càng chặt hơn. Uy hiếp, nói, cút ngay, nếu không ta hiện tại liền giết nàng. Thừa lão bản mặc dù nghe không rõ ràng Bách Lý Minh Xuyên cùng Lăng Hộ Pháp. Lại nói cái gì, nhưng là, hắn nhìn ra được Bách Lý Minh Xuyên cùng Lăng Hộ Pháp khác nhau. Hắn không chút do dự nắm cơ hội này. Đem còn sót lại 4 cái thất sát tiêu cốt châm cùng một thời gian toàn bộ đánh ra ngoài. Toàn bộ đánh về phía Lăng Hộ Pháp mặt bên. Hắn đây là tại giúp Bách Lý Minh Xuyên. Hắn thà rằng cô Phi Yến rơi vào Bách Lý Minh Xuyên trên tay, cũng không hy vọng cô Phi Yến rơi vào Trục Vân Cung trong tay người Bách Lý Minh Xuyên cản trở. Lăng Hộ Pháp né tránh không đường, hoàn toàn không để ý tới, không hỏi Bách Lý Minh Xuyên gác ở trên cổ mình kiếm, cũng không để ý cô Phi Yến chết sống, trực tiếp đem cô Phi Yến đẩy hướng cái kia mấy cái kim châm. Không muốn, Bách Lý Minh Xuyên cả kinh, trong tay kiếm đều rơi. Hắn quay người đi, muốn đi kéo cô Phi Yến. Hắn quá gấp đến mức quên đi thất sát tiêu cốt châm tốc độ, cũng quên đi Lăng Hộ Pháp tốc độ. Hắn vừa thả ra Lăng Hộ Pháp, Lăng Hộ Pháp dùng ảnh thuật bắt cô Phi Yến tùy tiện tránh đi rơi vào một bên, mà 4 cái kim châm lập tức liền hướng Bách Lý Minh Xuyên bay tới. May mắn cái kia 4 cái kim châm đều không có đánh trúng Bách Lý Minh Xuyên, mà là từ Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh bay qua. Lăng Hộ Pháp bắt cô Phi Yến liền đi. Bách Lý Minh Xuyên cấp bách, thừa lão bản cũng gấp. Phải biết, một khi để cho Lăng Hộ Pháp trốn, bọn họ đều đuổi không kịp. Bách Lý Minh Xuyên lập tức quay người liền đuổi theo. Thừa lão bản cũng đuổi theo. Cô Phi Yến bị dọa cho phát sợ, nhưng là nàng vẫn là quả quyết rút ra chỉ đủ đến. Lăng Hộ Pháp lập tức phát giác, chỉ là hắn một tay đã phế, một tay cầm nắm ở nàng, đằng không ra cái tay thứ ba đến cản. Cô Phi Yến đâm về hắn ngực, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn hung hăng đẩy ra cô Phi Yến. Lúc này, bọn họ ngay tại cái kia động sâu phía trên, cô Phi Yến trực tiếp hướng trong sơn động rớt xuống. Tay vô ý bị chủy thủ cắt, huyết lập tức liền vẩy đi ra. Lăng Hộ Pháp đang do dự, Bách Lý Minh Xuyên liền trực tiếp nhảy vào động sâu. Cô Phi Yến không biết võ công, rơi vào cái này động sâu không đáy, hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân cũng đều kinh hãi. Thượng quan phu nhân một tay dìu lấy Tô phu nhân, một tay đem Tô phu nhân thất sát tiêu cốt châm đưa cho thừa lão bản, vội vàng nói, còn có 3 cái. Thừa lão bản vừa tiếp xúc với qua 3 cái cùng phát bay thẳng đến Lăng Hộ Pháp đánh tới. Bọn họ đương nhiên hy vọng Bách Lý Minh Xuyên có thể đem người cứu ra, bọn họ muốn ngăn cản Lăng Hộ Pháp đuổi tiếp, nhưng mà ngay tại Lăng Hộ Pháp né tránh thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên từ trong động sâu bay ra, rơi vào một bên. Hắn bưng bít bụng bên cạnh, trên tay tất cả đều là huyết, không thể nghi ngờ là trúng kiếm. Hắn không nói gì, xoay người bỏ chạy, tất cả mọi người kinh ngạc. Bách Lý Minh Xuyên đây là cái gì? Cô Phi Yến đâu? Mọi người ở đây không hiểu thời khắc. Một bóng người bỗng nhiên từ trong động sâu bay vọt ra, lăng không trên không trung. Đúng là Quân Cửu Thần. Trong lúc nhất thời, vô luận là Lăng Hộ Pháp vẫn là Thừa Lão Bản vợ chồng đều ngẩn ra, phi thường ngoài ý muốn. Quân Cửu Thần tại trong kết giới xông qua trọn vẹn 10 trận huyễn cảnh. Hắn đi ra, ngay tại cô Phi Yến muốn lúc rơi xuống đất, hắn kịp thời nâng nàng. Nếu không có Bách Lý Minh Xuyên trốn được nhanh, sớm đã chết ở hắn dưới kiếm. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không kịp hỏi thăm cô Phi Yến. Nhưng là, tại hắn không còn thời kỳ, thừa cơ khi dễ hắn nữ nhân người, đều phải chết. Quân Cửu Thần một tay ôm cô Phi Yến, một tay cầm kiếm, tấm kia tuấn lãng mặt, lạnh liệt đến vô cùng dọa người. Hắn nhìn Thừa Lão Bản bọn họ một chút, có chút ngoài ý muốn, cũng rất nhanh hướng khác một bên Lăng Hộ Pháp nhìn lại. Mà cô Phi Yến căn bản không rảnh cùng hắn giải thích, thậm chí một câu đều không có nói với hắn. Nàng ngửa đầu nhìn xem hắn, lệ rơi đầy mặt. Nàng đã không phân biệt được đây là mộng vẫn là chân thực, nước mắt dần dần đều mơ hồ. Nàng ánh mắt, nàng lý trí, nếu như đây cũng là một giấc mộng mà nói, liền để nàng chạy không tất cả, không quan tâm, hảo hảo mà nhìn một chút hắn a. Thực, quá muốn hắn. Quân Cửu Thần không rõ ràng Thừa Lão Bản vì sao lại ở chỗ này. Nhưng là, hắn nhận được Lăng Hộ Pháp cái kia áo trắng huyền mặt là Trục Vân Cung tiêu chí. Hắn đang muốn hướng Lăng Hộ Pháp đánh tới, Lăng Hộ Pháp đột nhiên sử xuất ảnh thuật, quay người mà chạy. Ảnh thuật, Quân Cửu Thần quá ngoài ý muốn. Hắn ôm sát cô Phi Yến, cũng là lấy ảnh thuật đuổi theo. Thừa Lão Bản cùng Thượng Quan Phu Nhân tỉnh táo lại, không do dự, mang lên tô phu nhân liền rút lui. Mặc dù bọn họ rất muốn thăm dò Quân Cửu Thần, nhưng là tình thế này dưới cũng không thích hợp. Không nói đến Quân Cửu Thần chưa chắc là Cố Nam Thần, liền xem như hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng bọn họ. Quân Cửu Thần rất nhanh liền đuổi kịp Lăng Hộ Pháp. Lăng Hộ Pháp đối với Quân Cửu Thần ảnh thuật cũng vô cùng ngoài ý muốn, đến mức cái kia song tĩnh mịch nặng nề con mắt đều lộ ra chấn kinh sắc thái. Hắn cũng nhịn không được lên tiếng, ngươi lại cũng biết ảnh thuật? Lăng Hộ Pháp ảnh thuật là Trục Vân Cung cung cung chủ cũng không biết. Hắn cũng không muốn để cho cung chủ biết được, cho nên đối mặt cô Phi Yến, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bại lộ. Quân Cửu Thần vốn liền không định bỏ qua cho bất luận cái gì khi dễ cô Phi Yến. Người gặp Lăng Hộ Pháp ảnh thuật, liền càng thêm sẽ không để người. Hắn không có trả lời, lập tức dương kiếm đánh tới. Lăng Hộ Pháp cũng không có nhiều lời nữa, rút ra một cái khác đem bội kiếm tiếp chiêu. Bởi vì ảnh thuật duyên cớ, hai người kiếm pháp đều dị thường lăng lệ, cấp tốc ngụy biến. Nếu là lúc này có người đứng xem, nhất định là thấy không rõ lắm bọn họ chiêu số. Quân Cửu Thần một tay che chở cô Phi Yến, Lăng Hộ Pháp một tay trọng thương, hai người cũng là một tay đối địch. Quân Cửu Thần còn bị thương chưa khỏi hẳn, nhưng là Lăng Hộ Pháp trừ bỏ ảnh thuật, chân chính võ công kỳ thật còn không bằng Tiêu Thúc, ước chừng 20 chiêu khoảng chừng. Quân Cửu Thần kiếm liền đâm nhập Lăng Hộ Pháp đùi, tất cả im bặt mà dừng. Thông thạo ảnh thuật người đều biết rõ, chân là bọn hắn nhất nhược điểm chí mạng. Lăng Hộ Pháp quỳ một chân trên đất, Quân Cửu Thần ánh mắt vẫn là lạnh, hắn không chút nào mềm lòng, rút trường kiếm ra, lại lấy làm cho người khó lòng, phòng bị tốc độ đâm vào Lăng Hộ Pháp một cái khác chân. Lăng Hộ Pháp triệt để quỳ trên mặt đất, quân cửu thần kiếm gác ở trên cổ hắn. Lăng Hộ Pháp rốt cục cúi đầu. Lúc này, đường hành lang bên trong đi ra một trận gấp rút tiếng bước chân. Là, Mang Trọng dẫn người tới. Mang Trọng vừa nhìn thấy quân cửu thần, liền sững sờ ngay tại chỗ. Hốc mắt lập, tức cũng cho đỏ. Quân cửu thần lạnh lùng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thừa lão bản bọn họ người. Đâu? Mang Trọng kích động đều kết dính. Chủ tử, ngài. Quân cửu thần không vui nói. Người đâu? Mang Trọng cái này mới tỉnh hồn lại. Vội vàng chi tiết bẩm báo. Có thuộc hạ, cửa động gặp được bọn họ. Suýt nữa bị ám khí đánh lén. Để bọn họ trốn. Thuộc hạ lo lắng vương phi nương nương an nguy. Cho nên không dám tự mình đi truy. Đã làm cho người truy tra lùng bát. Điện hạ yên tâm. Vương phi nương nương đã đem Bắc Cương phong tỏa, bọn họ trốn không thoát. Vẻn vẹn từ Mang Trọng câu nói này, quân cửu thần liền có thể đại khái đánh giá ra một chút tình huống đến. Nhưng là, sự tình chân tướng, hắn vẫn là không rõ. Giang, hắn cũng không có hỏi tới. Lệnh Mang Trọng đem Lăng Hộ Pháp giải đi. Mang Trọng làm cho người áp Lăng Hộ Pháp, bản thân lại chậm chạp không đi. Hắn ân ngần hỏi, điện hạ, ngài như thế nào rời đi kết giới? Ngài, hắn còn chưa có nói xong. Quân cửu thần liền lạnh thanh âm. Bách Lý Minh, xuyên trốn, phong tỏa đường thủy, lùng bát, Mang Trọng không dám hỏi nhiều. Lập tức lĩnh mệnh. Lúc này, quân cửu thần rốt cục cúi đầu hướng cô Phi Yến nhìn đi. Cô Phi Yến, như cũ nhìn hắn chằm chằm, không nhúc nhích. Tựa hồ cũng ngốc, hắn nhìn xem nàng, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là, cuối cùng, toàn bộ hóa thành, đừng khóc, hai chữ. Đừng khóc, hắn dứt lời, liền trực tiếp hôn xuống. Bá đạo, kịch liệt, suýt nữa mất khống, chế, thẳng đến lẫn nhau đều nhanh không thở nổi. Hắn mới thả mở nàng, hắn rõ ràng hôn đến rất bá đạo. Có thể ánh mắt lại nhu tình như nước. Hắn nói, Yến Nhi, nói ngươi thích ta. Cô Phi Yến sớm bị hôn tỉnh, rốt cuộc biết đây cũng không phải là một giấc mộng. Nàng há miệng ra, lại khóc. Quân cửu thần, ta rất nhớ ngươi. Quân cửu thần vội vàng giúp nàng lau nước mắt, lại cố chấp yêu cầu. Yến Nhi, nói ngươi thích ta. Cũng không biết cô Phi Yến là không minh bạch, vẫn là không rảnh bận tâm. Nàng khóc đến lớn tiếng hơn. Quân cửu thần, ta cho là ta sẽ không gặp đến ngươi. Quân cửu thần tựa hồ có chút cấp bách, đè lại bả vai nàng, đưa nàng nhấn ở trên tường. Hắn vô cùng nghiêm túc. Cô Phi Yến, hôm đó ngươi nói ngươi thích ta, ta nghe đến. Ngươi lặp lại lần nữa. Hết chương.